Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1942 nàng là thiên tài. 1. Con thỏ lông tóc gục xuống. Hiển nhiên chết không thể lại đã chết, người này tiến lên. Phân biệt đem con thỏ bầy biện ở Nhan Bạch cùng cái khác bốn người trước mặt bàn thượng. Đây là một phương cùng loại với giải phẫu đài giường như địa phương. Chẳng qua mặt trên nằm thông thường đều là người chết. Con thỏ thi thể cứ như vậy bị bầy biện ở Nhan Bạch đám người trước mặt. Quần áo, bao tay cùng với khí giới cũng đều ở bên cạnh. Chính mình đi lấy, rất đơn giản. Giải phẫu ra nó nguyên nhân chết. Đem đến ra kết luận viết ra tới. Cho ta xem, ta tới báo cho chính xác kết quả. Bàng lão đại khái là tuổi lớn. Khi nói chuyện dọn một cái ghế ngồi ở bên cạnh, nhìn Nhan Bạch cùng cái khác bốn người, nghe thấy bàng lão những lời này. Còn lại bốn người sôi nổi lộ ra nhẹ nhàng không thôi biểu tình, phía trước trào phúng Nhan Bạch nam. Nhân đứng mũi chịu sào cầm một đôi tay bộ cùng màu xanh lục giải phẫu phục nhanh chóng xuyên lên. Trong tay mang bao tay, cầm khí giới liền bắt đầu động thủ giải phẫu con thỏ thi thể. Cái khác ba người cũng đồng dạng, nhưng thật ra Nhan Bạch không nhanh không chậm. Đem to rộng màu xanh lục giải phẫu phục mặc ở trên người. Chọn một bộ tiểu mã keo silicon bao tay. Hoàn toàn phù hợp mang ở trên tay. Đại khái là vì thử xem xúc cảm. Nàng ngước mắt, đem tay ở ánh đèn hạ mở ra. 10 ngón giơ giơ lên. Một đôi con ngươi sáng ngời lộng lẫy, quen thuộc cảm giác a tương đương Nhan Bạch nhếch lên khóe môi. Cầm lấy bên cạnh giải phẫu đao bắt đầu đem con thỏ thi thể mổ ra. Nguyên bản đại bộ phận người đều chú ý cái kia kiêu căng nam nhân. Trên cơ bản không bao nhiêu người chú ý Nhan Bạch. Ở bọn họ xem ra, có lẽ Nhan Bạch thấy con thỏ thi thể nên hồng con mắt nói tốt đáng sợ. Thỏ thỏ như vậy đáng sợ. Vì cái gì muốn mổ ra nó, nhưng là ngoài dự đoán mọi người. Nhan Bạch cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. An tĩnh như vậy đứng ở một bên, cũng khiến cho bàng quan người dần dần nhìn về phía Nhan Bạch. Sau đó, biểu tình kinh ngạc ánh đèn hạ, nàng làn da giống như bạch sứ giống nhau tỏa sáng, làm người hoa mắt thần vựng. Đại khái là vì càng phương tiện, nguyên bản rối tung khai màu đen tóc dài cũng dùng da gân chát hai cái bím tóc nhỏ. Có vẻ nghịch ngợm đáng yêu, nàng tựa hồ cực kỳ chuyên chú. Ở trong tay nắm giải phẫu đao kia một khắc liền hết sức chăm chú nhìn chính mình trước mặt con thỏ. Thi thể, không biết có phải hay không ảo giác, rõ ràng không nên cảm thấy cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Ở Nhan Bạch thao tác hạ lại có vẻ cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Thậm chí sinh ra ảo giác, tựa như, nàng là một cái điêu khắc sư phó. Đang ở dùng trong tay đao tạo hình một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Nồng đậm cuốn lên lông mi phúc hạ, che lấp chung trong mắt biểu tình. Nếu có thể thấy nói âm, đại khái sẽ thấy Nhan Bạch kia thanh triệt vô cấu trong mắt toàn là hưng phấn. Nàng liếm liếm cánh môi, trong tay giải phẫu đao nắm cực ổn, đem con thỏ bụng phá vỡ. Lực đạo nắm giữ vừa vặn tốt, không thương cập bên trong nội tạng, bên trong màu đỏ máu. Tựa hồ đem Nhan Bạch cánh môi làm nổi bật càng thêm đỏ thắm, đến tận đây. Ở đây vây xem mọi người liền nhìn ra, đầu tiên Nhan Bạch tuyệt đối sẽ không bị dọa khóc. Sau đó, nàng là thật sự có bản lĩnh, ít nhất từ trước mắt xem, đỉnh đầu thượng bản lĩnh rất tuyệt. Nàng cắt tinh vi, không kém mảy may, giống như là chế định hoàn mỹ nhất trình tự máy móc giống nhau. Cũng làm cho bọn họ trong lòng cuồn cuộn khởi sóng gió động trời, bên cạnh cái kia tự xưng là thiên tài 20 tuổi nam nhân. Ở Nhan Bạch thừa thác hạ, cũng có vẻ có chút bình thường thất sắc, Diệp Minh còn lại là ngồi ở bên cạnh. Trước sau đều không có kinh ngạc, ngược lại đĩnh đĩnh bộ ngực, một bộ tự hào đến cực điểm bộ dáng, Bạch Bạch thực thông minh. Nàng Bạch Bạch là cái thiên tài, cái gì đều sẽ, hết chương.